Chương 156, ta để ngươi nói chuyện. Bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ triệt để phá hoại kế hoạch Black Jets, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quả thực chính là hận thấu xương. Nếu như không có tên khốn kiếp này xuất hiện lời nói, hết thảy đều gặp dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Kết quả lần này đều không còn, Nga N5 chuẩn bị lại vào lúc này hủy hoại trong một ngày, nếu không là trong lòng kiên trì, còn muốn cứu ra mụ mụ, Black Jets đều muốn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liều mạng. Gần nhất tờ dù Mỹ phi thường khổ não, Na NG xem như là cảm nhận được chính mình ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng cùng ủ dù mạ kỳ mi tô trên lệnh. Đồng dạng đều là ở tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong nhà, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở ủ dù mạ kỳ mi tô gian phòng số lần rất xa nhiều hơn Na NG, hơn nữa còn đem trọng yếu nhất ngành tình báo giao cho ủ dù mạ kỳ mi tô. Nhìn trước người xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, lần này Na NG càng thêm ra sức. Bởi vì khả năng này sẽ là quyết định lấy Na NG cầm đầu nguyên vụ ẩn thôn thế lực trọng yếu cơ hội. Nhân giới tất cả đại đa số cũng đã đi vào quỹ đạo, ở trải qua nhiều như vậy sau khi, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thả ra phong thanh muốn thành lập các đại bộ phận môn cùng sắp xếp chủ nhân sau khi. Các thế lực lớn thủ lĩnh cao tầng toàn bộ đều tâm tư lung lay lên, những người cái nguyên bản ở các thế lực lớn bên trong thực lực đầy đủ, có ý nghĩ. Hầu như tất cả đều đến đây xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nơi ở bái phỏng, mỗi một người đều hiện ra đến tương đương ân cần. Hơn nữa lần này trọng yếu hơn chính là, tất cả đều là ảnh cấp thực lực, tối thấp cấp bậc QNZ là tình anh thượng nhẫn. Cho tới còn lại nhì giả cũng sẽ không dám tham dự đến này một hồi thịnh yến bên trong, dù sao thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng, chính mình dạng gì thực lực lẽ nào trong lòng không mấy sao trong đó có chút là xa ẩn, có vụ ẩn. QNZ có cổ nổ hạ, lấy nạ dạ xỉ cả củ cầm đầu cổ nổ hạ nhị dạ đại đa số đều đem hy vọng ký thác trên người ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ, dù sao hắn nhưng là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực hệ trong bộ hạ duy nhất người may mắn còn sống sót đời sau. Liên nạ dạ xỉ cả củ đều động tâm, muốn ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ thăm dò xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ý tứ, nhìn lần này cổ nổ hạ người có cơ hội hay không tiến vào cao nhất quyết sách tầng lớp. Dù sao cổ nổ hạ hiện tại ngoại trừ một cái cả cả xì ở ngoài, hầu như không còn thực lực đến gần như cả thực lực. Đương nhiên, mở bắt môn mà tổ gai ngoại trừ. Cả cả xì có mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, coi như hắn đã đến cả thực lực. Tờ dù mị biết, bây giờ cổ nổ hạ đã triệt để thay đổi, bây giờ chính là tương lai nhận giới quyền lực phân phối cùng dựng thành then chốt, tuy rằng ở bề ngoài một mảnh hài hòa, có thể bên trong đại gia có thể đều ở trong tối địa phân cao thấp. Các đại tộc các thế lực lớn đều mang theo tâm tư của chính mình, đối với quyền lực phân phối có thể đều xuất hiện không ngớt, liền ngay cả nguyên bản thuộc về ạ cắt sủ kỳ tổ chức cả cụ dù đám người kia, cũng bắt đầu có nhất định ý nghĩ. Nếu không là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ uy vọng quá cao, thực lực quá mạnh, hoàn toàn đem bọn họ cho chấn áp lại lời nói, vẫn đúng là không biết những người này sẽ vì tranh quyền đoạt lợi mà làm xảy ra chuyện gì. Bất quá đối với bọn họ ám đấu, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đúng là tuân theo ngầm đồng ý thái độ, người thủ hạ nếu như quá hài hòa, vậy thì nên hắn cái này làm thủ lĩnh đau đầu. Bởi vậy, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tồn tại liền thành cân bằng sức mạnh trọng yếu chống đỡ, chỉ cần hắn ở, sẽ không có người dám gây sự, cái này cũng là tờ dù mì mục đích, Na Nở Dê muốn dựa vào lấy lòng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thu được càng nhiều chỗ tốt. Ở kết thúc tờ dù mì phục vụ sau khi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người đã ngồi ở nguyên bản hồ cả nham bên trên, bình tĩnh uống trà nhìn làng lá, nguyên lai mấy cái cả pho tượng đã toàn bộ bị biến mất, thay vào đó chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ to lớn toàn thân bản pho tượng. Nhìn phía dưới sẻn dù hạt hỉ dạ mà đang dùng một độn không ngừng xây dựng thêm làng lá cùng nhà, hắn liền cảm thấy có chút buồn cười. Huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẻn xấy đi ra như thế một nhân vật, nếu như không đem ra làm chuyện gây kiến. Đó có phải hay không quá lãng phí có điều nắm sẻn dù hạt hỉ ra mạ làm kiến trúc công, vậy cũng là ưu tú. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bưng chén trà nhìn quét hết thể trước mắt, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều ở trong lòng bàn tay của hắn, nguyên bản làng lá đại đa số phế vật cư dân đã toàn bộ bị rời đi. Lưu lại không phải tinh anh, chính là tinh anh người nhà, một viên gạch xuống đánh đến không phải thượng nhận chính là cao cấp quan chức. Đối với kiến tạo làng chuyện như vậy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là triệt để giao cho sẻn dù hạt hì ra mạ, tên khốn kiếp này cũng nên khỏe mạnh vì hắn làm bồi thường, Hơn nữa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở dị huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn xảy ra sẻn dù hạt hì ra mạ, cu nở dê là ở cho chính hắn một cái bảo đảm. Ở sống mãi thí nghiệm triệt để thành công trước, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hay là muốn phòng bị một hồi tương lai, nếu như mình không ở làng lá, hạt hì ra mạ cũng có thể thành vì là tương lai mình hài tử bùa hộ mệnh cùng bảo đảm. Đừng quên, huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn xảy thân thế nhưng là bất tử tồn tại. Tuy rằng không có máu thịt cũng không cách nào sinh dục, thế nhưng không có nghĩa là này sẽ không có chỗ tốt rồi y, vừa vặn cùng ủ trí hà mạ đạ dạ đồng thời, cho con của chính mình làm hộ vệ được. Nếu không thì muốn bọn họ làm gì đây chính là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ kế hoạch tốt một phần, ở hồ cả thế giới, chỉ cần không phải cả gụ dạ quái vật kia hoặc là lục đạo tự mình ra tay, lại có mấy người thực lực có thể trưởng thành đến ủ trí hà mạ đạ dạ hoặc là sẻn dù hạt hì ra mạ cấp độ ân. Chờ sau đó để hạt hỉ dạ mạ cho ta làm cái cảnh biển biệt thự, ở chính giữa thôn chơi chút ta lại chuyên môn gì cái sơn lại đây, sau đó đỉnh điểm chính là làm ta sơn, tương lai còn lại cao tầng ở giữa sơn núi, ân, đến thời điểm ta. Liên trạm ở bên cạnh có thể nhìn xuống toàn bộ làng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ uống trà, trong đầu nghĩ sau này quy hoạch cùng quyền lực tượng trưng. Nhưng vào lúc này, một cái hoang mang bóng người bay vọt mà đến, một thân ạ bù mã. Đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt liền nửa quỳ hạ xuống nói, dạy ổ sủ kẻ đại nhân, mẹ chịa cùng cả cụ du đại nhân đánh tới đến rồi, nguyên lai xa ẩn thượng nhẫn tổ đội đem nhiệm vụ phòng khách vây quanh, hiện tại nhiệm vụ phòng khách bị làm cho tương đương hỗn loạn, phòng giữ bộ đội đã điều động, ở xạ sủ kẻ đại nhân dẫn dắt đi phản đem bọn họ vây quanh. Cái gì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai mắt ngưng lại, trên mặt né qua một vẻ tức giận. Cả cụ rủ nhưng là hắn cố ý sắp xếp đại quản gia, chuyên môn chịu trách nhiệm vụ phòng khách tuyên bố cùng quản lý người phụ trách, nói trắng ra chính là tài chính người phụ trách, sở hữu lương đồng chi toàn bộ đều muốn từ hắn nơi đó quá, ở nhiệm vụ phòng khách gây sự, mẹ chìa là điên rồi sao xảy ra chuyện gì, đến cùng tại sao đánh tới đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hỏi. Người nhì dạ này trả lời, nguyên nhân cụ thể tựa hồ là bởi vì tiền thuê vấn đề. Mẹ chia đại nhân tựa hồ đối với một cái xa ẩn thượng nhẫn làm nhiệm vụ sau khi bắt được tiền thuê không đủ, vì lẽ đó nháo lên. Hà xạ tô dạy ổ sủ kẻ nghe xong nhi u mà y, tiếp tục hỏi, bởi vì tiền thuê xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốc độ cực nhanh, dọc theo đường đi nghĩ tới nhưng là mẹ chia cùng cả cụ dù tại sao lại lên xung đột. Đừng cảm thấy đây thật sự là một hồi vì tiền thuê liền có thể gợi ra quy mô lớn vấn đề, cái này không thể nào. Mẹ chia một cái hóa ra là ca dẹp, làm sao sẽ ở giai đoạn này làm ngu như vậy sự tình. Hắn không sợ làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ căm ghét sao phải biết hiện tại nhưng là ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cân nhắc cổ nổ hạ tương lai cao tầng then chốt kỳ. Ai nếu để cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khó chịu, vậy cũng chớ muốn tiến vào quyết sách tầng lớp. Thế nhưng thực tế bởi vẫn không có chính thức lập thôn cùng lập quốc, rất nhiều người sự sắp xếp cùng vấn đề đều không có giải quyết. Trong đó khẩn yếu nhất chính là quyền lực phân chia vấn đề. Mẹ chìa cùng tờ rủ mỉ chờ nguyên bản các đại thôn thế lực thủ lĩnh ở trước mắt vẫn không có đảm nhiệm cao tầng chức vụ, ngược lại là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem nguyên bản đi theo hắn ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên an bài trước. Tỷ như tài chính giao cho cả cụ rủ, phòng giữ bộ đội giao cho ủ trí hạ xạ sủ kẻ, ủ tạ cả tạ cùng hí đàn phụ trách nhẫn quân huấn luyện, xạ sổ gì cùng ấy đã ra, nguyên bản phụ trách tình báo. Mà đến từ nhẫn thôn các cao tầng, đều không có quyền lực gì, những người này đáy lòng khu nở dê sốt ruột ra dù sao trong này liên lụy đến có nhiều vấn đề, nói thí dụ như nguyên lai thôn dân sắp xếp, cao tầng bộ ngành lợi ích phân phối, tài nguyên xây dựng cùng quyền lực phân phối vân vân. Đương nhiên quan trọng nhất hay là bọn hắn tự thân lợi ích vấn đề, điểm ấy mới là bọn họ quan tâm nhất. Không nhưng chuyện như vậy, Sato dạy ổ sủ kẻ không mở miệng. Bọn họ như thế nào dám nhiều bức không muốn sống sao bởi vậy, mới có ngày hôm nay tình cảnh này, mẹ chìa muốn dùng như vậy xung đột đi nhắc nhở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, đại nhân, chúng ta những người này đáy lòng khổ a cũng không có thể vì là đại nhân hiệu lực, ngài nguyên bản những bộ hạ này còn làm khó dễ chúng ta. Lập tức chính là đem mình đóng gói thành xem một cái người bị hại bình thường nhân vật, muốn tranh thủ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đồng tình. Nguyên bản mẹ chìa còn dự định được rồi. Chờ làm sự tình thời điểm biến thành nhược thế một phương, bởi vì nhiệm vụ phòng khách nhưng là cu nở dê có phòng giữ nỉ dạ. Ở cả củ rủ chỉ huy phòng giữ nỉ dạ bắt hắn cho vây quanh thời điểm, Mẹ chịa cũng đã nghĩ kỹ đón lấy kịch bản nhưng là không nghĩ tới ở nhiệm vụ trong đại sảnh vừa vặn có một con dao nhiệm vụ đại đa số thành viên do nguyên sa ẩn nhị dạ tạo thành áp vận đội ngũ. Chính là cái kia sa ẩn trung nhẫn phụ gì tả cái kia chi lần này đang nhìn đến người mình bị bắt nạt sau khi, này sa ẩn đội ngũ trực tiếp liền vây đánh nhiệm vụ phòng khách. Mà động tác như thế QNZ trực tiếp liền dẫn đến xong việc thái mở rộng, mọi người đều mất mặt, cho tới bộ đội cảnh bị đều đến rồi. Sato Zeosuke đến thời điểm, hai bên chính đang dương cung bạc kiếm, phân ở hội nghị phòng khách hai bên trợn mắt nhìn. Kakuzu, ngươi nếu như không đem tiền thuê cho hắn, đừng trách ta không khách khí, đến thời điểm nháo đến Zeosuke đại nhân nơi nào đây, ta xem ngươi làm sao bây giờ mẹ chưa mắng. Hôn trướng lao tử sớm vãn thu Zoi trái tim của ngươi. Phẫn nộ Kakuzu chửi ầm lên. Nhiệm vụ phòng khách nhưng là địa bàn của hắn. Tài chính càng là hắn tuyệt đối không thể bị người khác chia sẻ địa phương, thần dữ của thuộc tính cả cụ rủ, nhưng là một phân tiền đều sẽ không nhiều cho. Mẹ chỉa tên khốn kiếp này lại muốn nhiều đòi tiền đây là tuyệt đối không thể nghe được cả cụ rủ uy hiếp, mẹ chỉa bên này QNZ không chút nào yếu thế, mắng trả lại, có bản lĩnh ngươi liền đến, ngươi muốn khất nợ nhị dạ tiền thuê, đây là tuyệt đối không thể xạ tổ dậy ổ sủ kẻ sau khi tiến vào khẽ như mày, vội ho một tiếng. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, vị này ra nhưng là muôn người chú ý chủ nhân. Mẹ chỉ quay đầu nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau ánh mắt mịt mở bên trong né qua một đạo sắc mặt vui mừng, vội vã đi tới nói, dạy ổ sủ kẻ đại nhân. Cả cụ rủ cu nở dê không người nói, đại nhân. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không để ý tới mẹ chỉ, trái lại là hướng đi cả cụ rủ hỏi. Xảy ra chuyện gì bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không nhìn mẹ triệt nhưng là sắc mặt hơi trầm xuống, trong ánh mắt vui sướng cu nở dê thu lại mấy phần, vẻ mặt cu nở dê thay đổi. Cả cụ dù vội vã giải thích, là như vậy đại nhân, cái này thượng nhận đến giao nhiệm vụ, dựa theo quy củ, tiền thuê trước quy định bao nhiêu chính là bao nhiêu, tuy rằng ở nhiệm vụ trong lúc cái này thượng nhẫn lại đánh chết vượt qua nhiệm vụ này cấp bậc kẻ địch, thế nhưng quy củ chính là quy củ. Trải qua hiểu rõ, Sato Zeosuke này xem như là rõ ràng, nguyên lai cái này thượng nhẫn nhận cấp B nhiệm vụ, thế nhưng nhiệm vụ này độ khó trên thực tế ở cuối cùng là đến cấp A vì lẽ đó cái này thượng nhẫn yêu cầu thêm tiền, nhưng là cả cụ dù nơi nào chịu này nói bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền, muốn thêm tiền đó cũng không thành. Sato Zeosuke nghe, vẫn không có chờ hắn nói ra ý nghĩ của chính mình, ở một bên mẹ chìa liền rất kích động nói, dạy ổ sủ kẻ đại nhân. Sự tình mẹ chìa này một cái đánh gãy, nhất thời liền để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lông mày nhíu lại, đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng cùng sắc ý, hung ác nhìn mẹ chìa, ta để ngươi nói chuyện sao cái kia tình củ hệ này con ngươi để mẹ chìa cả người đều dại ra ở, cảm giác cả người cứng đờ, hắn cảm giác mình như là bị tử thần tập trung bình thường. Không được mẹ chìa trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nổi giận, lần này chơi thoát. Sato Zeosuke đều vẫn không nói gì, hắn kích động cướp lời nói làm gì lại không phải đời này đều chưa từng nói qua nói, có thể nếu như vị này ra thật sự nổi giận, vậy hắn mẹ chỉ khả năng liền thật sự đời này cũng không thể nói nước hết.